Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bế bạch chư liệt vị tổ sư Đông Đồ Việt Nam. Ngưỡng bế bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Kim Sơn, thành phố Cà Mau. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Lời đầu tiên, chúng tôi xin chân thành cáo lỗi với toàn thể quý vị Phật tử. Theo chương trình thì vào sáng hôm nay 8 giờ chúng ta thính pháp, nhưng mà có một chút công việc là chúng tôi với ni sư trụ trì đi giao bàn giao cây cầu của bên hội từ thiện, kết hợp với nghệ sĩ MC Đại Nghĩa dẫn chương trình cho các đài truyền hình đó, giao cây cầu ở tại Thanh Tùng. Nhưng mà đường đi Thanh Tùng á thì rất là khúc khẻo, rất là ngoằn ngoèo, rất là quanh co, rất là uốn lượn, rất là xa, nên chạy hoài chạy không tới, mà đường nhỏ xíu càng ngày càng hẹp. Thế hôm nay cái thầy lái xe nói hôm nay đông lắm, cả chừng 300-400 người lên ở tại chùa Kim Sơn, trong cái không gian thoáng mát và giảng đường lớn rộng đẹp như thế này. Nha quý vị có đói bụng một chút á thì chúng ta cũng ráng một chút. Tôi nhớ lại vào thời Đức Phật cũng có một cái kỳ là cái anh Trăn Châu khi đến Đức Phật, đi đến một làng nọ thì có cái anh Trăn Châu, ảnh định sáng đó đi nghe pháp Đức Phật thuyết, nhưng mà ông ngờ đêm đó Châu ổng xúc chuồng. Xúc chuồng nghĩa là Châu nó xúc chuồng đi đâu mất tiêu, mà nếu mà ông đi nghe pháp thì ông mất bầy Châu, còn nếu mà ông đi kiếm Châu thì ông không đi nghe pháp được. Do đó mà ông phân vân, ông biết làm sao, đấu tranh gì tư tưởng ghê gớm lắm. Lâu lâu Đức Phật mới lại thuyết ngài, rồi mà nếu mà đi nghe pháp thì được lợi ích về mặt tâm linh, nhưng mà trong đời sống bị đói, mất Châu lấy gì đâu mà ăn, cày ruộng đâu mà ăn. Do đó mà đấu tranh tư tưởng ghê gớm lắm. Cuối cùng anh quyết định đi kiếm Châu. Đi kiếm Châu có rồi thì mới đi nghe pháp. Thì anh đi từ 3 giờ sáng thôi, anh đi ra anh kiếm Châu. Kiếm Châu đi tới khoảng 11 giờ trưa anh mới kiếm ra được bầy Châu. Và anh cột cái bầy Châu lại vô cái gốc cây, anh nhớ đó, và anh lật đật anh chạy đi nghe pháp. Thì đến cái buổi thuyết pháp vào giấc trưa sau khi ngọ trai xong, tức là truyền thống của chư Phật là ăn bữa ngọ trưa trước 12 giờ trưa. Như vậy thì sau khi ăn xong thì Đức Phật mới thuyết pháp cho quý vị Phật tử. Thì giờ đó cũng quá giờ ngọ 12 giờ trưa rồi. Thì anh này anh mới đến, anh ngồi anh vô anh nghe pháp. Mà quý vị biết là anh này bữa đó có cái đại nhân duyên, là Đức Phật thấy cái anh Trăn Châu này ảnh có cái duyên lành đắc quả thánh ở trong kiếp này. Do đó Đức Phật hết lòng muốn độ cho anh ta. Nên khi anh ngồi xuống mà Đức Phật biết rằng anh đi từ 3 giờ sáng mà không ăn uống gì cả quý vị, tới giờ đó mà anh đến nơi này vậy thì là sao nghe pháp bụng dạ cồn cào vậy sao nghe. Nên khi anh ta đến thì Đức Phật mới nói là đại chúng ai còn phần ăn nào không, cho cái anh mới tới đó là ăn đi. Rồi anh vô ngồi nghe pháp thì đại chúng đi kiếm hết thì còn dư một phần ăn, mới đem đến cho anh ăn. Sau khi nghe pháp xong thì anh đắc nhị quả thánh, và nhiều người xung quanh thì cũng không biết anh đắc quả. Do đó mới rất là thắc mắc là trong hội chúng Đức Phật thuyết pháp tới mấy ngàn người lận, chứ không phải là một hai người đâu, nhằm khi Đức Phật thuyết pháp đã 5-7 ngàn người nghe, mấy chục ngàn người nghe. Ví dụ như trên hội Linh Sơn này, Đức Phật thuyết pháp vậy là mấy chục ngàn người nghe luôn. Còn là trên hư không là quỷ thần, chư thiên, chư Bồ Tát, còn các cái loài thân trung ấm, rồi các cái loài mà thú xung quanh vân vân, là đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp, và kể cả con người chúng ta ở tại thế gian này. Mà Đức Phật không có quan tâm tới ai, chỉ quan tâm tới cái anh mà đi đến đi trễ đó. Và mọi người thắc mắc tại sao mà Đức Phật lại là không có công bằng, đáng lẽ phải đáng lẽ quan tâm hết chứ sao quan tâm con người vậy đó. Và có một người mạo muội hỏi Đức Phật tại sao lại là như vậy, thì Đức Phật mới nói rằng tại vì cái anh này đó là ảnh có cái nhân duyên làm thánh, mà đi kiếm châu á là từ 3 giờ sáng cho đến bây giờ là 12 giờ trưa rồi, không ăn uống gì hết trơn á. Anh ta rất là mệt, rất là đói. Khi anh ta mệt đói như vậy đó thì tâm của mình á nhớ tới gì? Chỉ nhớ tới cái đói với cái mệt nó hành hạ mình thôi. Do đó mà anh này ảnh nghe pháp thì ảnh sẽ không hết lòng để mà nghe cái giáo pháp của nhà Phật, thì cái khả năng đắc quả ngày hôm nay của ảnh rất là thấp. Do đó mà Đức Phật mới vì thương tưởng anh ta nên là hỏi đại chúng coi ai còn phần ăn nào không, cho anh ta ăn đi, cho anh ta thoải mái, cho anh ta vui vẻ đi, anh ta ngồi thính pháp á, thì lúc đó anh ta mới đắc được. Đó là vào thời Đức Phật, nhưng mà lúc đó quá 12 giờ trưa rồi, còn mình giờ mới có chưa tới 11 giờ. Chưa tới 11 giờ thì mình cũng đâu chưa đến đổi phải không? Còn tới 12 giờ mới quá ngọ mà. Như vậy thì chúng ta cũng còn nghe pháp được mà không cần phải ăn. Tại nãy vừa tới đây là ni sư trụ trì mới nói là thôi Phật tử đói bụng quá, chắc cho Phật tử ăn cơm trước đi rồi thính pháp sau. Cái em tôi mới nói là thôi ni sư cho mày dùng cơm, cái biết phải đông đây đó, lâu dữ lắm, có thể chảy vào buổi chiều luôn đó. Giờ đó thôi giờ sáng nay chúng ta có dành chút thời gian để đây chia sẻ. Và định vào sáng hôm nay sẽ nói với quý vị nhiều điều lắm trong giáo pháp của nhà Phật, nhưng mà thôi chúng tôi mới đi một vòng mà quanh ở trên thế giới các cái nước về, nên chắc kể chuyện cho quý vị nghe thôi, một hai câu chuyện ở trên thế giới người ta tu làm sao thôi. Nghĩa là người Việt mình đó tu làm sao, ví dụ như bên Đài Loan người ta tu làm sao, ví dụ bên Nhật ta tu làm sao, bên Philippines ta tu làm sao, bên Thái Lan ta tu làm sao, Lào, Campuchia tu làm sao, bên Úc ta tu làm sao, bên Canada ta tu làm sao, bên Anh ta tu làm sao, bên châu Âu là người ta tu làm sao, bên Mỹ người ta tu làm sao, vân vân. Thì chắc kể cho quý vị nghe một vài cái mẫu chuyện mà bên đó tu để rút kinh nghiệm, không có gì hết ha. Quý vị người ta gặp những cái trường hợp như vậy người ta xử lý như thế nào, và có những cái hay và có những cái mà nó bất cập khi ở trên thế giới người ta tu tập, để người ta có cái tầm mở rộng ra thêm kiến thức nhân văn thôi chứ không có gì hết á. Vậy vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau đề tài được mang tên những chuyện tu tập Đông Tây, tức là nói Đông Tây luôn, nói trơn á. Đông Tây có nghĩa là mình gồm trơn đó, những chuyện tu tập phương Đông phương Tây á, nói những chuyện tu tập Đông Tây vậy, tức nói chuyện Đông chuyện Tây thôi chứ không có gì nha. Đi qua bên Đức có gì thì vô một cái nhà đó, ta thờ rất là trang nghiêm lắm, nhưng mà lại ở đâu người ta không có cái câu, cái thấy để câu á, để một câu á là tiếng Đức, để một câu là tiếng Việt, ở dưới mình lại mình coi tiếng Việt thấy á là trên cái chánh điện á, có gì ta để cái câu cho nó kiến Phật tướng hảo đương nguyện chúng sanh, tướng Phật kiến Phật tướng hảo đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân chứng vô tướng pháp án mâu ni tam mâu ni ta bà ha. Như vậy là ba lần, có nghĩa là câu đó là câu gì? Khi chúng ta lên tới bàn thờ Phật, chúng ta nhìn thấy câu đó đó, kiến Phật tướng hảo, có nghĩa là nhìn thấy Phật tướng rất là đẹp, nguyện cho chúng sanh thành tựu Phật thân, có nghĩa là tất cả chúng sanh đều được cái thân Phật, chứng vô tướng pháp, tức là chứng vô, chứng cái tâm thanh tịnh của mình đó. Như vậy thì lên tới bàn thờ Phật, người ta đọc câu đó là câu đâu trong Tỳ Ni Lực Tạng đó. Đó quý vị. Do đó mà con cháu gì khi mỗi khi lên tới bàn Phật chưa là thắp nhang lại Phật nó đọc câu đó rồi. Như vậy nó gọi là Tỳ Ni Nhật Dụng đó. Vô ở trên cái ly nước á, ta để trên này nè. Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú như thực chúng sanh nhục. Đó quý vị. Đó thì trước khi uống nước á, ta lại dùng câu chú đó. Rồi đầu mình mới vô ở trong cái nhà của Phật tử. Ở trước ở trên bảng là thay vì người ta bảng là sống sống sống sống sao đó, thì trên nhà đó người ta phải để cái bảng là trước khi làm việc gì hãy suy nghĩ đến hậu quả của nó. Cái đó là trong cái câu trong bài học ngàn vàng đó quý vị. Nhưng mà còn cái hay nè, cái cửa mở ra vào á, cái ông viết ở trên này là trước khi đi ra khỏi nhà phải lại Phật ba lại nha. Ở ngoài cửa ngoài vô đó, khi đi vô nhà mở cửa đi vô, để là khi vào nhà phải lại Phật ba lại rồi làm gì làm. Để vậy đó, như vậy đó, đó là cái Phật tử bên Đức á. Như vậy thì nhà đó con cái, nhà đó có ba người con, ta răng rắc chứ. Sáng sớm nha, ông làm lên cái bản đồ tu tập của nhà nguyên ngày. Dạ, ông sáng sớm mấy giờ thức dậy, mấy giờ lại Phật, mấy giờ làm gì đó, con cháu làm theo chứ, theo cái đó. Cái nhà đó là nhà áp dụng rất là hay đó quý vị. Mà trong cái đạo tràng của cái nhà đó, để mà tay họp tất cả mọi người đồng hương lễ tu tập đó, thì cái đạo tràng đó ai cũng áp dụng cho con cháu ở nhà vậy. Nên chúng ta thấy cái điều đó chúng ta có thể nhân rộng ra được đó. Có nghĩa là ở bên Đức vậy đó, mà con cháu người ta học chú Đại Bi đó quý vị, danh dách luôn á. Hai nó học tiếng Đức mà nói tiếng Việt á, nói đâu rành đâu, nhưng mà học thuộc hết. Lớn nè, câu lớn nè, chú Đại Bi thuộc hết. Mình ở bên đây á, là mình là cái nôi của nhà Phật, mình là cái gọi là cái lò vậy, cái lò tu. Nhưng mà con cháu mình không có thuộc chú chứ, cũng gặp Phật cũng còn chưa xá, đừng có nói lại. Đã quý thấy chưa? Như vậy đó là cái trách nhiệm, đó là trách nhiệm mình. Mình không có tạo cái duyên lành cho con cháu mình. Chúng ta có thể cho con cháu của mình á là vàng bạc của báo, nhưng cho vàng bạc của báo rồi á thì mai mốt á nó cũng quậy cũng hết à. Nhưng mà chúng ta cho nó gieo duyên lành với nhà Phật thì con cháu mình sau này sẽ nhờ cái duyên lành đó mà nó có được cái cuộc sống an vui. Ví dụ như á, chúng ta gieo duyên lành nhà Phật thì sau này chúng ta sẽ được thành Phật. Trong phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa Bổn Môn nè, rồi kinh Pháp Hoa là 28 phẩm của chúng ta là bộ Đại Pháp Hoa đó, thì cũng có nói cái điều đó ở trong phẩm thứ 6. Kinh Pháp Hoa Bổn Môn là do Hòa Thượng Chí Quảng ngày gom lại, cái ngắn lại, thì đạo tràng Pháp Hoa mình đây là chắc cũng 1/3 đạo tràng Pháp Hoa ở đây nè. Như vậy thì nói là chúng ta gieo duyên lành nhân Phật Pháp. Phẩm thứ 6 là phẩm Thọ Ký. Tương lai ai sẽ được thành Phật thì người đó phải gieo duyên lành với nhà Phật trong nhiều đời nhiều kiếp trước. Có 6 cái duyên lành mà chúng sanh phải gieo đối với nhà Phật. Cái thứ nhất á là thờ Phật, cái thứ hai là cúng Phật, thứ ba là lại Phật, thứ tư quy y Phật, thứ năm là niệm Phật, thứ sáu là tán thán chư Phật. Nếu con cháu mình và mình có gieo duyên lành nhà Phật thì tương lai người này đi đâu cũng hướng về Phật Pháp. Nếu chúng ta không gieo 1 trong 6 duyên lành, hoặc 2, 3, 4, 5 hoặc 6 trong 6 duyên lành này, thì trên bước đường sanh tử luân hồi của mình đi chết quớt luôn, không có ghé vào đâu hết trơn á. Gặp chùa cái là chạy ra, gặp casino nhảy vô, gặp sòng bài nhảy vô, gặp số đề nhảy vô, gặp karaoke nhảy vô, gặp niệm Phật dạt ra. Quý vị, còn nếu người nào gieo duyên lành với nhà Phật á thì người đó gặp chùa, gặp tụng kinh, gặp đạo tràng á, quý vị, chúng ta nhảy vô, gặp quy y người ta vô quy y, gặp tu người ta tu. Nên con cháu chúng ta mình muốn á là cho con cháu mình quậy, hay là con cháu của mình á có đạo đức tu tập nè quý vị. Ông bà cha mẹ nào vào ăn cướp đi nữa cũng muốn con mình đàng hoàng đó quý vị. Nên ngày xưa có câu chuyện ở Việt Nam mình ghi lại một chuyện luôn á, chuyện có thật luôn đó. Là cái ông ăn cướp đó, ổng giết người tàn bạo lắm, nên ổng sợ con ổng sanh ra đi theo ổng ăn cướp. Do đó mà cái con của ông thầy giáo nằm chung cái bệnh viện với con của ông, nên hai người sanh ra một lượt. Vậy mà ổng dám cháo con thầy giáo với con của ổng á. Con của ổng, ổng đổi qua bên á bà vợ của thầy giáo, còn con của thầy giáo ẩm về nhà của ổng để làm chi? Tại vì ổng biết là ông thầy giáo trong môi trường giáo dục tốt, nên từ nhỏ con của ổng sẽ được dạy dỗ trong môi trường giáo dục tốt, nên lớn lên nó sẽ trở thành một người rất là đàng hoàng, ngon lành. Còn con của ổng là dòng máu của ăn cướp thì thảy vô nhà thầy giáo được dạy dỗ ngon lành. Còn dòng máu của ông thầy giáo qua nhà của ổng, máu người ta ngon lành qua nhà của ổng, giàu có ăn cướp đi nữa thì nó cũng không đến đổi. Ổng nghĩ gì đó nên ổng đổi con của người ta. Như vậy khi hai đứa nó lớn lên, hai đứa trẻ lớn lên không ai biết hết, ổng đổi lẳng lặng đổi mà. Như vậy thì con của ổng lớn lên là con thầy giáo, lớn lên làm gì quý vị biết không? Đi ăn cướp á. Con của ổng á bây giờ làm con của ông thầy giáo, mà con thầy giáo đi ăn cướp. Còn con của ông thầy giáo vô nhà của ổng á học rất chăm chỉ, rất là ngoan ngoãn, rất là hiếu thảo. Quý vị, nhà không ăn cướp. Hỏi tại sao? Cái phước của người ta đó, tức là người ta có cái phước thì cái phước đó nó chạy theo, phải không quý vị? Còn cái mà bây giờ mình đặt ở đâu nó cũng là một phần thôi, nhưng cái bản chất của nó, cái gốc của nó là cái phước báo. Ông thầy giáo đã tạo phước báo rồi, nên con của thầy giáo nó đã có cái phước báo đó rồi, nên á cái người hiền nó mới gặp người hiền, nó mới sanh ra nhà của ông thầy giáo, gọi là chiêu cảm. Còn á ổng đang cướp rồi, ổng bị tổn phước rồi, nên con của ổng sanh ra cũng phải là dân tổn phước vậy đó, mới sanh ra trong bụng của vợ của ông. Do đó cái gốc không phải là tiền, cái gốc phải là chức vụ, cái gốc á là không phải là hình dáng ở bên ngoài quyền lực, mà cái gốc của chúng ta đang nói tới là phước và đạo đức của con người, cái đó mới là cái gốc. Nó chiêu cảm Nên á, mình thương con cháu cái gì, mình cho vàng cho bạc nó xài cũng hết. Nhưng mà chúng ta hướng với con cháu biết gieo duyên lành với nhà Phật thì cái đó mới gọi là bền lâu quá. Cái gì, cái đó mới gọi là chắc chắn, cái đó mới gọi là bền lâu. Ví dụ chúng ta đi qua Campuchia, Lào, Thái Lan, không có đạo tràng như mình tu tập đây đâu quý vị. Họ vẫn tu theo hành cúng dường, có nghĩa là họ lại cúng dường và tụng bằng kinh điển Pali. Kinh điển Pali thì không ai hiểu kinh điển Pali là gì hết á. Nhưng lại cúng dường cái niệm Phật Nam Mô Ta Sa Ma Ha Ga Pa Tô Ha Ga Pa Tô Sa Ma Ha Bu Ra Ha Sa, bắt đầu lại cầu nguyện chú nguyện Y Đằng Mô Giá Chú Di Cha, cái đầu lại cầu nguyện cái về. Ta không có cái lớp giáo lý đạo tràng như mình. Đi qua gặp người Campuchia, cái hỏi họ là tu tập sao, là tu tập là phải kính trọng quý thầy, kính trọng Đức Phật, tu tập phải ăn hiền ở lành, kính trọng quý thầy, kính trọng Đức Phật, biết cúng dường tam bảo, ăn hiền ở lành. Người Campuchia, người Thái Lan, người Lào, chính chúng tôi hỏi nè, là kính trọng Phật, kính trọng quý thầy, ăn hiền ở lành và biết cúng dường tam bảo. Ta tu có nhiều đó đâu quý vị, ta không biết giáo lý gì hết á. Nhưng quý vị, đó cũng là cái hay, cái hay của người ta. Nếu chúng ta biết giáo lý mà người ta áp dụng cái đó nữa hay hơn người ta, hơn họ. Tại vì họ không biết giáo lý, và quý thầy bên đó cũng không có dạy giáo lý nhiều, chỉ chú nguyện không à. Ví dụ như dạy cúng viền xong á, chú nguyện cho an vui hạnh phúc á, chú nguyện cho là mọi người được bình an nhờ công đức phước báo này, mà được cái gì đó, được cái gì đó, vân vân. Ví dụ như á, vào thời Đức Phật đi, có hai vợ chồng của cái anh nông dân nghèo. Thì bữa trước á, tôi đọc trong cái chuyện Kinh Pháp Cú á, là hai chồng này nghèo lắm, nó không có gì. Buổi sáng ông chồng mà đi ra ruộng đi cày, mới gặp ngài Xá Lợi Phất đi ở trên đường đó, đi khất thực ở trên đường. Thì ông chồng á cúng dường ngài Xá Lợi Phất một cái ly nước. Hồi đó không có nước suối đâu, mà có nước ở dưới suối, có nghĩa là xuống suối múc lên á, cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất. Và ngài Xá Lợi Phất không đi, ngài Xá Lợi Phất cũng đứng đó. Ông tính rằng ngài Xá Lợi Phất ăn sáng nè, không có tâm xỉa răng, ông mới kiếm cái cây tâm cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất nữa. Tại vì giác sáng đó ông chưa có cơm, chưa có cơm ăn. Giác trưa thì người ta mới đem cơm ra cho ông cày ruộng là bà vợ đó. Nên bà vợ khi đem cơm ra để cúng dường cho ông chồng, trên đường thấy ngài Xá Lợi Phất đi khất thực, bà vợ mới nói là bình thường mình muốn cúng dường có đồ cúng, nhưng không thấy ông thầy nào để cúng hết á. Còn thấy thầy để cúng thì không có đồ để cúng. Mình cái tâm cúng dường biết bao nhiêu lâu rồi mà không cúng cho bậc đại A-la-hán nào được. Gặp vị A-la-hán thì không có đồ gì để cúng, đang gặp giữa chừng giữa đường vậy đó, không có đồ gì để cúng. Còn nếu mà mình phát tâm cúng, bữa đó mình có đầy đủ vật thực cúng thì không gặp vị A-la-hán nào để cúng. Bữa nay đem cơm cho ông chồng dọc đường, gặp vị A-la-hán có đồ để cúng, và gặp vị A-la-hán vậy thì mình không cúng còn đợi khi nào nữa. Nên bà vợ mới đi đến thanh tịnh trang nghiêm, quỳ xuống cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất. Và cúng dường ngài Xá Lợi Phất xong thì bà vợ mới đứng lên chắp tay là xin ngài hãy chú nguyện cho con rằng con cúng dường cái buổi vật thực hôm nay để cho đời đời kiếp kiếp sau con thành tựu đạo quả cũng được như ngài vậy đó. Nguyện có nhiều đó. Nên ngài Xá Lợi Phất nói là xin chú nguyện cho thí chủ sẽ được thành tựu như sở cầu sở nguyện như ý. Ngài Xá Lợi Phất ra đi thì lúc đó đó mới thấy là trời cũng gần đứng bóng trưa rồi. Bà vợ mới chạy về nhà nấu một phần cơm khác lên để đem cho ông chồng. Ông chồng cày ruộng từ sáng cho tới ngã xế bóng 1 giờ rồi, đói bụng kinh khủng luôn, và đợi bà vợ ra. Khi bà vợ ra trễ quá thì bà vợ sợ ông chồng chửi, nên thấy ông chồng đang ở cày ruộng đó đó, bắt đầu lại kêu là mình ơi, lại trễ quá rồi, mình có đói bụng không, tôi kể cho mình nghe câu chuyện này nè nha, hay lắm. Hỏi câu chuyện gì? Hồi nãy tôi đem cơm cho mình sớm lắm, nhưng mà tôi gặp ngài Xá Lợi Phất nên tôi cúng dường, tôi hồi hướng hết cho mình, cho gia đình mình, tôi hồi hướng hết luôn, được thành tựu đạo quả. Như vậy mình có vui không? Trời, ông chồng mừng quá, là sáng tôi cũng gặp ngài Xá Lợi Phất, tôi cúng dường cho cái tâm xỉa răng với cái ly nước. Bây giờ lại bà cúng thêm bữa cơm mà hồi hướng hết vậy là tôi rất là hoan hỷ. Nên ông chồng rất là vui, vui quá nên quên ăn cơm luôn. Cái mệt quá ông nằm ông nghỉ, thì bà vợ kế bên nó quạt, quý vị thấy chưa, quạt ông tiếp đi trong giấc ngủ, ngủ mấy tiếng hồ. Bà vợ thấy ông ngủ để yên luôn quý vị. Khi ông giật mình thức dậy trong giấc ngủ đó, thấy nguyên cái thửa ruộng đó bắt đầu là ánh sáng chiếu vô, quý vị vàng hức hết. Nhìn lại thấy tất cả các luống cài mà ông cài lên nó biến thành vàng hết. Rồi mà gì? Ông tính đâu là ánh sáng nó chiếu vào thôi, anh lấy cái miếng đất cài đó lên cắn cái ai nhẹ đâu mẻ răng luôn, vàng thiệt. Do đó ông thấy thì vàng quá trời vàng rồi, ông mới trình báo cho ông vua. Hỏi ông vua cái là con cài lên vàng thế này là cống nộp cho nhà vua hay là con đem về xài. Ông thật thà mà. Ông vua là vàng là đất của vua nên là giờ phải cống nộp vô là kho của nhà vua. Nên mới kêu quân lính lấy mấy trăm chiếc xe lại đi lấy đất mà ông cài lên vào buổi sáng hôm đó. Thì là lấy đất cầm tay là vàng này là vàng của vua để lên thủy hóa thành đất. Cái cũng cái cục vàng đó nó đưa cho cái ông này nè, ông Puna. Thì là đưa cho ổng là vàng này vàng của Puna thì đó lại biến thành vàng. Cái người ta lên báo cáo cho vua, ông vua là vậy là vàng của ông này chứ không phải là vàng của vua, thôi cho ổng hết đi. Ổng đem về, không có gì. Như vậy thì những cái truyền thống như vậy, gieo duyên lành với nhà Phật bằng cách cúng dường, bằng cách bố thí, bằng cách chú nguyện vậy đó có gì. Thì Phật giáo của Campuchia, Thái Lan với Lào thường hay người ta vậy, ta nói là kính trọng Phật, kính trọng Sa Môn, ăn hiền ở lành và biết cúng dường tam bảo, người ta tu có nhiêu đó mà đời đời người ta truyền từ con cái của người ta nên chùa chiền có vị Campuchia nhằm nguyên cái tượng toàn vàng không, nguyên tượng vàng luôn mà là tại người ta cúng dường vô nhiều lắm ở đó để gieo duyên lành với nhà Phật. Không mà tao không có dạy giáo lý, tại tụng kinh tiếng Bali không à, và cũng chẳng có phải dịch ra là các cái thứ tiếng để cho người ta biết, và cũng không có buổi giảng pháp và tu tập an lạc ngày như mình, tu tập bát quan trai như mình, tu tập 7 ngày Phật thất như mình đâu, quý vị. Và người ta chỉ biết vậy thôi, còn quý thầy thì thường hay tu tập tứ niệm xứ cao hơn, quý Phật tử. Như vậy nhưng mà người ta làm cái gì thấy không? Rất là thanh tịnh trang nghiêm, gieo duyên lành nhà Phật, ta sanh tái sanh về cõi trời, vân vân, rồi ta giữ tâm thiền định có thể đắc sơ quả, nhị quả, tam quả. Nhưng nếu Phật tử của mình lấy cái hay đó đó quý vị, kính Phật, trọng tăng, ăn hiền ở lành, cúng dường tam bảo, cộng với cái hiểu biết giáo lý nữa, mình tuyệt vời không? Quý vị thấy chưa? Do đó mà cái người kính Phật trọng tăng thì cái vị đó sẽ có cái tâm khiêm hạ, và kính ai thì đức tính của người đó sẽ xuất hiện trong tâm của cái quý Phật tử đó. Còn người ta nói là ăn hiền ở lành là gì? Là người ta không có làm ác đó. Ăn hiền ở lành có nghĩa là không làm ác. Không làm ác thì đúng theo tinh thần của kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo mà Đức Phật thuyết cùng dòng Ta Kiệt La. Như vậy thì tất cả chư Phật và chư Bồ Tát đều qua con đường lành thiện hết. Lành thiện là gì? Lành thiện có nghĩa là chúng ta sống chánh mạng, chánh nghiệp và không làm sát hại bất kỳ loài chúng sanh nào, trên đó gọi là lành thiện. Nên khi mình sống lành thiện là mình không làm tổn hại loài chúng sanh, tức là không sống ác. Mà không sống ác thì người đó sẽ được cái duyên lành, sẽ được tu tập, sẽ được thành thánh về sau này. Như vậy thì cái truyền thống của Phật giáo Năm Tông Khmer, nhất là Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy thì ở trên thế giới người ta gọi là Theravada. Quý vị, ta rất là kính trọng quý thầy. Ở tại sân bay của Thái Lan nha, quý thầy mày đưa cái passport để làm giấy á quý vị. Không bao giờ cái người mà đứng làm giấy tờ ở cái quầy đó lấy trực tiếp từ tay quý thầy chứ quý vị. Phải để lên cái khay hoặc là để xuống rồi quý vị đó mới lấy đưa cho mình, không bao giờ đưa từng tay chân á, để xuống quý thầy lấy, tức là người ta rất là kính trọng quý thầy. Đó quý vị. Còn Đức Phật thì người ta kính trọng quá, không nói là gặp Phật lại liền. Do đó cái truyền thống của người ta kính Phật nên ta gieo duyên lành được với nhà Phật, và chính gieo duyên lành với nhà Phật á quý vị, người ta mới xuất hiện cái tâm thiện lành để mà tu tập. Nên như vậy thì mình á là con của nhà Phật nên chúng ta học theo Phật giáo của Theravada, tức là Phật giáo của Nam truyền á, kính Phật nha, phải trọng tăng nha, có gì mình trọng tăng á là trọng màu áo của chư tăng, chứ không phải mình trọng tăng là trọng ông thầy đó. Ví dụ thầy đó thì có thầy trọng, có thầy chúng ta cũng có thể không đủ để tâm để trọng, tại vì chúng ta xét thấy như thế nào đó, giống hệt như cái chú lên Tây Ninh gặp mấy chú đó có gì, gặp quý thầy quý hòa thượng không bao giờ chào hỏi, và ổng tu theo đạo Phật mà không quy tâm bảo gì chân á. Cái hỏi chú sao mày gặp quý thầy mày hòa thượng thượng tọa chú không chào hỏi nữa. Ở thầy ơi, tôi không có thấy ai mà tôi nể được hết trơn nên tôi không có chào hỏi. Chừng hỏi chú quy tâm bảo chưa, tôi không có thấy ai tu qua tôi chừng tôi sao quy được. Ổng là không ai tu qua ổng chừng á, thì ổng không quy y, ổng không thấy ai ổng nể chừng, không có chào hỏi gì chừng á. Hỏi sao mà chú tu cỡ nào nhưng mà nói là tu qua chú. Ổng là tôi á, tùy tu cũng sàng sàng thôi, tôi tụng kinh á, ngày có ba thời, nhưng mà thời ba tiếng, quỳ thẳng nghe. Ba tiếng mà quỳ thẳng băng đây nè, chứ không có trùng trùng xuống á, mình nói một tiếng đồng hồ mình dẹo nè bên này, còn ổng quỳ thẳng băng, ổng làm tụng thời ba tiếng, một ngày ba thời, ổng đi tất cả các chùa chiền, không ai có thể tụng được như ổng. Do đó ông không nể ai chừng lấy gì ông chào, và ông không nể ai chừng lấy gì ông quy y, nên ông theo Phật ông tu, ông không quy ai. Nghe có gì? Như vậy thì chú này không có kính tăng. Tăng á là tập thể vị tỳ kheo tịnh tịnh, trong tỳ ni luật tạng Đức Phật dạy, tức là trong giới luật Đức Phật dạy đó, là tập thể bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên được gọi là tăng. Tăng có nghĩa là tăng đoàn của nhà Phật, mà tăng đây á, vị tỳ kheo thanh tịnh, vị tỳ kheo thanh tịnh có nghĩa là thánh tăng. Do đó ta quy y tăng có nghĩa là ta quy thập phương chư tăng, là người thay Thế Tôn hoằng hóa đạo mẫu thế gian này, chứ không phải là quy y bất kỳ thầy nào cả. Thầy chúng ta quy y là pháp của thế gian, nên thầy đó là đại diện cho tăng để quy y cho mình mà thôi. Chứ cái chữ tăng trong Tam Bảo đó là tăng đoàn của nhà Phật, chứ không phải là cá nhân của một người tu. Cá nhân người tu gọi là tu sĩ, chứ không được gọi là tăng đoàn. Tăng đoàn là tập thể bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên, có quyền yết ma được á, thì đó mới gọi là tăng chúng của nhà Phật, tăng đoàn của nhà Phật. Do đó mà chú hiểu sai cái chữ tăng, nên chú không có trọng tăng, chú chỉ có kính Phật thôi. Lên gặp Phật đó là chú lại dữ lắm, lại tới mà cái trán của chú á là nó chai cục ở đây nè. Ổng lại á, hai tay giặt ra, ổng đập đầu xuống đất bung bung bung bung, chỗ này ổng lại vậy đó. Không có gì có thể hiện cái tâm tôn kính Phật trang nghiêm, nhưng mà gặp tăng không chào. Kể cả hòa thượng luôn không chào, ổng là không có ông nào mà tu được như ổng chân á. Ổng tu ngày ba thời, thời quỳ ba tiếng hồ, nên chùa tu tụng á giỏi lắm là bốn thời, mà thời có một tiếng, cộng lại có bốn tiếng, ổng cộng lại chín tiếng, ổng còn gác chùa năm tiếng, nên không nể ai chân á. Không có gì, như vậy ổng nói gì có đúng không? Đâu phải là tụng kinh nhiều mà là trở thành người cao quý. Không có gì, người cao quý là chỗ đạo đức tu tập đó, người đó giới lực trang nghiêm, đạo đức tu tập người đó là được mọi người tin tưởng, người đó thực là bậc đại hiền, người đó đồng thương tưởng chúng sanh, phát đại thệ nguyện hành đạo Bồ Tát vân vân, tức là sự chứng ngộ của người đó mới đánh giá được, chứ không có phải là người đó tu một ngày bao nhiêu thời. Không có gì, như vậy thì cũng dựa vào hình tướng tu để đánh giá đạo đức con người, là chú hơi đánh giá bị vội đó. Không có gì, có những người ta tu thiền, người ta ngồi ở nhà không, mình không thấy người ta tu ở ngoài, nhưng mà tâm ta đã tiến hóa lên cảnh giới cao hơn, tức sự nhận thức của tâm á, tức là sự giác ngộ tâm tiến hóa một cách cao hơn. Do đó mình đừng có chấp vào trong đó. Kính Phật là luôn luôn nào cũng tôn kính Phật một cách thờ trang nghiêm thanh tịnh, thay nước bông hoa cách đàng hoàng, đâu đó ngon lành. Bữa đó cô Phật tử mời về tụng kinh là cầu siêu cho người mẹ mất rồi năm trước, không có gì. Đây hỏi cô thay nước chưa, thay nước cúng Phật chưa? Thay đợi chút xíu con thay nước. Bắt đầu cái rumine dặn cái vòi ra, rửa sao hứng vô đem lên cúng Phật. Rồi còn chút xíu đem bông xuống rửa hứng lên cúng Phật, rồi đem ba cái đồ gì đó lau nhà đó cũng hứng vô cái vòi nước đó, đem lên lau. Là sao cái vòi này đa năng dữ ha, cúng Phật cũng được ha, rửa chén cũng được ha, lau nhà cũng được ha. Cái vòi này là không được rồi nha. Hỏi không được sao? Tổn phước chết luôn ha. Hỏi sao? Cúng Phật mà dặn nước trong vòi này, rồi rửa lau nhà cũng dặn nước trong cái vòi này, còn là rửa chén cũng dặn nước trong vòi nhà này. Vậy cái nước đó là ví dụ như mình mới cái dặn nước rửa chén, cái chút xíu mình dặn nước đem lên cúng Phật, vậy nước rửa chén đem lên cúng Phật à, phải không? Như vậy thì chúng ta bị tổn phước đó, nên mình kính Phật. Kính Phật là mình phải chừa riêng. Ví dụ như nước đó mình để riêng ra cái thùng đó, thùng đặc biệt để cúng Phật, không được ai uống gì trong đó hết, không ai được làm gì trong đó hết. Cái ly cúng Phật là để ly đó. Bữa trước lại nhà ông Phật tử, ổng bị bệnh thoát vị địa điểm sao nè. Rồi ổng lên cái lưng ổng cong cong vòng, ổng đi lên ổng rất là khổ sở. Không có gì, thoát vị địa điểm là cái địa điểm giữa hai cái khớp của cái xương sống của mình á, nó trồi đi ra ngoài, ổng đau quá trời. Ổng lên á, không biết thầy cô nào chỉ ổng là hứng thôi, đem cái nước mà cúng Phật á, đem xuống uống ít, còn ít á mình mới dỗ vô đó là từ từ hết nè, ta chỉ vậy đó. Ổng lên ổng lấy nguyên cái ly nè, ly cúng Phật đó, ổng kéo ót xong xuôi rồi ổng có rẽ trước bàn thờ, ổng xả xuống dỗ bẹp. Hỏi chú làm gì đó? Là thỉnh nước cúng Phật dỗ cho nên nó hết bệnh thầy ơi, chứ giờ đau quá thầy ơi. cái chúng tôi là bệnh thêm. Hỏi sao vậy? Cái ly cúng Phật mà ông đem cái miệng vô chổng, miệng sáng súc miệng chưa? Cái ly người ta đang cúng Phật mà kéo ót ót ót lấy hơi mình là lấy hơi châu thanh không à, rồi kéo ót ót gì đó, cái miệng của mình á là nó hôi ke không à. Rồi quý vị mình thấy nó thơm vậy chứ chư thiên mà xuống thấy cái miệng mình toàn dây trùng không à. Khoa học ta chứng minh á, trong một inch vuông của bình thường bên ngoài là 32 triệu dây trùng, ở trong cái miệng của mình dây trùng nhiều hơn, tại vì mấy kẻ răng của mình thích ăn đóng nó, dây trùng nó lên men ở trong đó đó, nó sanh sản ào ào ào, nó kéo từng binh đòn ở trong đó, mình nhìn á vô á là mình thấy rợn người luôn á. Nên cái người mà đi ăn ở tập thể á, mình muốn không có tổn phước á, chúng ta nên ăn á muỗng mà gấp bằng đũa để tách ly cái dây trùng trong miệng mình với thức ăn. Dư thức ăn có thể để lại cho người khác ăn mà không bị bệnh truyền nhiễm. Nếu chúng ta bị viêm gan A nè, lây qua đường nước bọt nè, chúng ta á là bị lao quay đường nước bọt nè, cảm cúm lây qua đường nước bọt nè, và chúng ta bệnh á Ebola rồi vân vân, nhiều cái bệnh rồi bệnh sốt rồi vân vân, thì nó sẽ lây qua đường nước bọt. Nên nói thôi chú ơi, chú phải nếu thỉnh á, cái ly nước á, thì phải gót vào trong cái ly mới của mình, ly của mình. Lấy cái ly cúng Phật gót vào ly của mình, muốn uống gì uống, muốn kéo hơi chí tâm minh cảnh gì kéo. Nhưng mà bây giờ á, lấy ly cúng Phật mà kéo ót ót này là thấy không ổn rồi. Nhưng mà đau quá thầy ơi, chịu không nổi. Lại có gì đâu, chịu không nổi bệnh gì. Đã thoát vị địa điểm. Thôi bây giờ chỉ một chiêu nha. Thoát vị địa điểm á quý vị, lấy khúc xương rồng ở chừng 2 tấc. Giạt bỏ gai sắc mỏng mỏng mỏng mỏng mỏng mỏng mỏng mỏng mỏng ra, lấy mấy cục muối á đâm nát lại, cái đốt cục than đá lên, cái đầu ta lấy cái giải ta túm lại hơi cho nóng, đặt xuống cái giặt giường á, mình nằm lên ngay trên cái đốt mà nào mà thoát vị địa điểm á, mình để dưới này, mình đặt cái lưng mình lên trên đốt đó, và đồng thời cục than đá phải để dưới giường nè, giống hệt như ngày xưa mà người ta sanh vậy đó, đây nằm lửa vậy đó, mình cũng vậy, để chi cho nó nóng cái phần thuốc đó đó. Cái phần thuốc nó sẽ ngấm vào trong cái thịt của mình, và chính xương rồng với muối nó sẽ tác vào cái điểm đó, nó sẽ rút vô từ từ từ từ từ từ từ nó rút vô, uống thuốc thông máu hoạt huyết một chút là được rồi. Ví dụ như mình uống mấy loại thôi, rễ nhào nè, nấm, ngũ chiều nè, nấm nè, rau mương nấm nè, cỏ xước nấm nè, rồi lá lốt nấm nè, lứt cây nấm nè, rồi mắc cỡ nó nấm, rồi nhẵn lòng đó nắm cho nó im dịu lại thần kinh của mình. Như vậy á là đổ nước ngập ngập sắc lên chén, uống sáng chén nước chiều, ngày nằm lần, hai ngày nằm lần, trong vòng 2 tuần hết bệnh. Có à đâu à, nhớ nói luôn, bữa đó có chú đó, hồi ông bị bệnh ung thư máu, mặt mày ông xanh lè tái lét lên, thầy giờ con không có còn hy vọng sống gì nữa chứ thầy dạy cho con cái pháp nào mà niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đi, với giờ con giờ bỏ hết con tu. Hỏi sao vậy? Bệnh quá thầy ơi, ung thư máu thời kỳ chót vậy, nó còn có 0.5 bạch cầu à, giờ đi luôn à, uống thuốc nó không lên, kéo nổi, mỗi lần chích thuốc kéo lên, vợ kéo nó sao tụt luốc xuống à. Nên giờ thầy dạy cho con khóa cấp tốc đi. Hỏi khóa gì? Khóa giảng sanh Tây Phương Cực Lạc cấp tốc đi. Ông nói thở hổn hển, mình thấy thương quá trời. Bệnh gì quá trời, tái lét xanh chành vô máu hoài, bệnh ung thư máu. Bây giờ á về nhà phải buông hết, thả hết, xả hết, công ăn việc làm gì bỏ hết, ngang công ty xí nghiệp gì bỏ hết, một lòng nguyện Đức Phật A Di Đà niệm Phật nha. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay á con niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc, khi chết thì xin phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc an vui. Nên ngày hôm nay con làm phước báo công đức gì con xin hồi hướng hết về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật, dùng pháp thôi, đừng có tụng kinh, đừng có làm gì hết trơn á, chỉ có duy nhất là niệm Phật thôi. Tại bệnh mình cấp tốc rồi, mình làm là nhiều pháp quá nó không có chuyên được, niệm Phật đi. Cái thứ hai nữa thôi, giờ uống cầu mai nghe cũng nghe người ta chỉ thôi à, chứ không có gì. Về lấy cây nha đam mà nào mà lên hơn 3 năm tuổi nha, cho nó già, mấy cái nhánh già đó, lấy 1 kg nha đam, giạt 2 gai hai bên bỏ, nửa là kg mật ong á, mật ong mà ong rừng nha, chứ không phải mật ong mà để vô tủ lạnh hồi thành đá đó, nghĩa là nước không á là không được à. Rồi á là rượu, mà rượu trên 40 độ của mình á, mà rượu nếp nha, không phải rượu cồn nha, không có xanh lulo chẳng à. Cái này là nếp với gạo nha, 6 muỗng canh để vô sắt nha đam mỏng mỏng ra, quay sinh tố, quay xong để trong ca, để trong ngăn lạnh của tủ lạnh mình đó, trước khi uống lắc cho nó đều. Một muỗng canh trước khi ăn, uống hết một to ra đi, rồi nghĩ từng uống thêm một to nữa. Ông uống một to, bắt đầu đang uống không có gì, chưa hết to nữa, ông đi thử máu lại, bạch cầu tăng liền, kéo lên liền, mà chích thuốc biết nhiêu không kéo lên gì, uống hết to, uống to thứ hai nữa. Ông cái gì, bác sĩ nói là sao tự nhiên máu ông muốn trở lại bình thường rồi, ông làm gì hay đó. Ông là đâu có làm gì đâu, đâu có làm gì đâu, uống thuốc tây thôi đâu làm đâu. Ông bác sĩ là trời trời, sao uống thuốc tây sao mà không gỡ uống tây nó không lên, sao dở lên dữ vậy ta. Ông đâu dám nói, ông nói sợ đang điều trị thuốc tây mà uống thuốc nam lum la, bác sĩ la ổng. Ông dám nói là đâu có làm gì đâu, ăn chay niệm Phật không đâu làm đâu, ai về đâu vừa niệm Phật vừa uống nha đa. hết rồi giờ đi chùa bình thường rồi. Thấy không, nên nó nhầm khi á, mà không biết niệm Phật hết hay uống nha đam hết mà không biết nha, cái vụ này không biết à, hai cái cùng lúc mà không biết thôi, miễn sao á hết được là quý rồi, hết được lo tu chứ không phải hết được đi quậy. Thấy chưa? Do đó mà ông ta kính Phật tức là tôn kính Phật, là mình phải thờ Phật, nước cúng Phật, bông trái cây, bàn Phật mình trang nghiêm thanh tịnh, quét dọn sạch sẽ có vị, nhưng mà phải trang nghiêm chứ không phải là quét dọn đi qua bên Pháp. Ghé cái nhà hàng của cái cô Phật tử bán nhà hàng đó, mới mời quý thầy lại đó ăn cơm, lại thấy cổ ẩm cái tượng Phật ở trên bàn thờ, ẩm xuống lao còn hung nữa chứ. Trời ơi, tại cái truyền thống ở bên Pháp người ta đó, ta gặp nhau tao ôm hung, quý ai lắm mới hung mà nghe, chứ còn không phải là bình thường do đó cái tượng Phật ẩm từ trên bàn thờ xuống lao còn ôm hung nữa. Là sao kỳ vậy nhỉ? Là quý lắm, gọi là quý lắm, tức là ông kính trọng lắm á, người ta mới hung, là không có được. Hung thì hung ông nào khác đi, còn tượng Phật này không có được, chỉ được xá, được lại thôi, không được hung. Vậy tại vì sao? Có gì tức là trong tâm ta vẫn tôn kính, những cái hình tướng bên ngoài vậy là chúng ta thấy đánh đồng ngang hàng với Phật không có được. Do đó mà trong lòng mình kính trọng thôi, trong tâm thức thôi, nhưng mà cũng không được ẩm lên ẩm xuống hàng ngày lao, để trên bàn thờ người ta quét dọn lao thôi, lâu á, ví dụ như ngày 25 rồi ta thỉnh xuống ta lao một bữa thôi, còn ngày thường ta quét dọn hoặc hút bụi hoặc là ta lao bằng khăn sạch, giữ đó không được động, không được dời ly hương và không được dời tượng Phật, trường hợp 5 giờ 1 lần 2 lần thôi, chứ không phải giờ là sạch. Có những người quý vị rút cái chân nhang của ly hương á, rút lên rồi xịt cái ly hương để qua cọp, lao để qua lại cọp. Quý vị không có nên, quý vị nói thì cái này không giải thích nhiều, nhưng mà nói chung là không nên á. Nếu mà người ta dời ly hương giống hệt như là mình động bằng tổ, người ta kêu động bằng tổ cái dạng vậy đó, nên á mình ly hương chúng ta lao cái gì đó giữ ly hương cho chặt, chúng ta lao xung quanh thôi chứ không được là dời ly hương qua lao rồi để lại ly hương, vậy là không có được. Tượng Phật gì đó nhưng lâu mình dời lần được, ví dụ như cúng Tết gần tháng 7 mình làm lần, Tết làm lần thì có thể được, không sao hết, mình nguyện giấy trước mình dời rồi mình lao rồi sạch sẽ, nhưng không phải ngày nào cũng làm vậy thì không được, nghĩa là như là động vậy đó, động bàn thờ. Nên cái này không phải mê tín dị đoan đâu, quý vị, nhưng ta kính trọng ta không làm vậy, nên đây gọi là kính Phật. Cái thứ hai nữa là trọng tăng tức là trọng màu quỳnh y của nhà Phật, màu áo giải thoát của nhà Phật, mình đây trọng tăng chúng, chứ không phải là thấy cái vị đó nhỏ tuổi mình, thấy vị đó tu không bằng mình, ông thầy mới xuất gia rồi đó là không trọng, là không phải. Trọng tăng đây là hàng tăng sĩ của nhà Phật, chứ chúng ta không có trọng hàng một người tu sĩ, mà trọng tăng sĩ chứ không phải là trọng tu sĩ. Tăng sĩ là với tăng đoàn, tu sĩ là cá nhân có gì đó. Nên chúng ta gặp quý thầy chúng ta chào, có gì ta thi lễ chúng ta chào, thể hiện sự kính trọng của mình đối với quý thầy. Bổn phận người Phật tử chúng ta sẽ được phước, mình chào ai, mình xá ai, thi lễ với ai mình sẽ được phước, chứ không phải cái người được thi lễ là được phước đâu quý vị. Nếu người đó mà nếu nhận lễ của mình kêu mình lễ lại đó, người ta sẽ tổn phước đó. Do đó mà người ta nên thi lễ kính Phật, trọng tăng, ăn hiền ở lành là đừng làm ác, nên làm thiện theo kinh Đại Bát Niết Bàn. Đức Phật dạy chư ác mà tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo, có nghĩa là bỏ các điều ác, làm các điều lành rồi mới tu theo hạnh thanh tịnh tâm của mình, đó là lời chư Phật dạy. Nên đầu tiên là ngưng lại tất cả các điều ác trong chư tứ chánh cần mà Đức Phật thuyết trong 37 phẩm tự đạo của kinh Tứ Diệu Đế á, thì là bỏ các điều ác, chúng ta làm các điều lành mà xuyên suốt như vậy. Nên là ăn hiền ở lành theo Phật giáo Nam truyền á, đó là ăn hiền ở lành. ăn hiền ở lành rồi á là mình á trọng Phật kính tăng, ăn hiền ở lành và biết bố thí cúng dường. Bố thí á là cho những người già cả ốm đau bệnh tật, còn cúng dường á là ông ta cúng lên những bậc trưởng thượng, bậc cao quý, những thầy xuất gia, cúng dường tam bảo, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Tức là tam bảo có đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Thì chúng ta cúng dường thế gian trụ trì tam bảo là ủng hộ những cái gì ở thế gian nè, như chùa, chiền, tượng, cốt, kinh, điển, quý, thầy, am, cốc, vân vân, đạo tràng phục vụ cho tu hành, thì đó gọi là thế gian trụ trì tam bảo, có gì không? Nên truyền thống của Nam truyền á, ta cúng dường rất là mạnh, hiểu không quý vị? Và cúng dường đây là cúng dường để cho tam bảo, chứ không phải cúng dường cá nhân cho ai cả. Nên chùa có chùa vàng, có chùa bạc đâu, có thể không làm toàn bằng vàng không à. Nên người ta không có tiếc trong cái sự mà cúng chung cho tam bảo để làm của thường trụ. Chúng ta không nói tới cá nhân ở đây, mà đó là để cho Phật giáo được vững mạnh, thì Phật tử mình ủng hộ những điều đó để tạo phước duyên lành cho mình và cho con cháu về sau. Nên ở bên Đức á, người ta là cho con cháu người ta đó, sáng phải lên lại Phật ba lại, rồi cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho mọi người, rồi là chiều cũng cúng lại ba lại, đi ra khỏi nhà xá Phật, về nhà xá Phật, lên ăn cơm nha, người ta niệm Phật ba lần người ta mới ăn đó, ăn xong ta hồi hướng pháp với chúng sanh tề thành Phật đạo, người ta mới cho xuống đó, nè không cái gì. Còn tháng ăn chay hai ngày ở nhà đó, rằm với bữa một là tháng ăn chay trơn vậy đó. Tức là cả nhà ta ăn chay luôn, quý vị thấy chưa? Tức là ta tạo cái duyên lành với Phật pháp cho con, ha, cho con, cho cháu ở trong nhà của mình. Những người ở bên Úc đó, quý vị, là ta tu tập. Ở bển là chùa thì xa, chùa thì xa nhà lắm. Nhưng mà ta ráng dẫn con cháu tu tập trong mấy ngày thứ bảy chủ nhật. Thay vì đi chơi đó, dẫn lại chùa. Ta dẫn lại chùa, tham gia các cái trại của chùa. Bây giờ ví dụ như chùa Phật tổ mình á là có cái gia đình Phật tử đó, nên cho con cháu đi tham gia các gia đình Phật tử và câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử. Bây giờ giáo hội mình có hai cái sân chơi, mình gọi là sân chơi sân tu đi, mình gọi sân chơi giống ngoài đời quá. Hai cái sân tu, một á là thanh thiếu niên Phật tử, hai á là gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử khác với thanh thiếu niên Phật tử. Thanh niên Phật tử á, thì hoạt động ngoại khóa nhiều thứ lắm. Gia đình Phật tử thì nó có cái ba rem và có cái giáo trình, ví dụ cấp dũng, và dưới cấp dũng là cấp gì, cấp huynh trưởng, rồi quanh vũ, cấp dài lên là tới cấp dũng ở trên, dần dần. Như vậy thì để tạo cái duyên lành cho con cháu mình đối với nhà Phật, dầu sao á trong cái sinh hoạt về Phật giáo, con cháu mình ngắm từ từ, ngắm lần lần, nên còn nhỏ người ta cho tham gia gia đình Phật tử đi. Tại không có gì đây nhầm ngươi, ai không biết gia đình Phật tử đó, liên hệ với chùa tổ người ta có gia đình Phật tử đích hơn ở bên Úc, người ta chú trọng đó lắm, chú trọng con cháu mình để thôi nó không đi tham gia đó, nó ra ngoài tham gia mấy cái mình liên quan tới đời sống ở phía bên ngoài á, nên theo cái xã hội người ta không có quản được. Nên đa số trên thế giới không có gì Phật tử của mình ở Việt Nam chứ, mà mình cũng còn may hơn ở nước ngoài. Nên những người nước ngoài người ta cầu nghe pháp dữ lắm, và người ta cầu tu tập lắm. Tại người ta khổ có hai khổ. Ở dưới Sóc Trăng đó có cái cô Phật tử là đố thầy, người phụ nữ khổ nhất là cái gì? Người phụ nữ khổ nhất là nghèo không có tiền. Tại phụ nữ thích tiền, nên là khổ, nhưng là chật lất. Vậy nên người phụ nữ là khổ nhất là xấu, già. Ta sợ xấu, nữ ta sợ xấu sợ già, cổ cũng nói chật lắc là thôi thua cô đó. Giờ người phụ nữ khổ nhất là gì? Cổ là người phụ nữ khổ nhất là chồng và con. Cổ nói gì? Để chắc ăn là khổ chồng con. Người phụ nữ cổ nói là khổ nhất vì chồng vì con. Nói đến người nước ngoài, tức là Việt kiều của mình á, đi ra nước ngoài dựa vợ chồng và có niềm vui với con cái, mà con cái của nước ngoài á, ta không có nghe mình đâu, mà không có gì bảo vệ quyền trẻ em đó, mình đánh cái bắt ở tù đó. Đi qua ở bên đi qua ở bên Canada đó, có gì thì ông chồng có 7 đứa con, hai chồng có 7 đứa con, đứa nhỏ con gái 3 tuổi nè, 3 tuổi mà nó quậy một cái, có gì biết cái coi phim siêu quậy của Mỹ không? Về gõ mạng internet á để là siêu quậy, mình mới thấy đứa bé nó quậy tới cỡ nào. Nó quậy gọi là giống như là từ Hải ở trong chuyện kiều của Nguyễn Du vậy ha, chọc trời khuấy nước mặc dầu dọc ngang nào biết trên đầu có ai, có ba tuổi nó quậy nó không sợ ai, không nể ai chứ, nhắc ông kẻ cũng không sợ luôn mà. Nghe gì ông giận quá ông tán cái bóp, nghe không có gì, giận quá tán cái bóp, đi vô trường học cô giáo là sáng ba con tán con, cô giáo báo cảnh sát lại bắt ổng, nghe có gì bắt ổng cảnh cáo, phạt ổng mấy ngàn đô, 6,000 đô gì đó, tức là cảnh cáo, nói là ông còn đánh con một lần nữa tôi bắt con ông luôn, trước vĩnh viễn làm cha luôn, không được làm cha trọn đời luôn, bắt nuôi luôn trong cái trại mà gọi là cứu trẻ em á, ở chậm. Qua bữa sau đem cơm ra nó cho nó ăn, ông quý vị đem cơm ăn, nó là không ăn không ăn, ổng là ăn không, nó là không ăn, ổng là ăn không, nó không ăn, ổng đút vô một cái nó gạt ra một cái đổ hết chén cơm, chứ ổng giơ tay luôn tính tán thêm cái nữa. Bà vợ ngoài sau quản hồn quản vía chụp cái tay lại, là chuyến này anh tán nó anh tù 3 năm đó anh, cái tán 3 năm đó anh tán không, ổng là thôi tôi đi ngủ. Ở bên Canada đánh con bị bắt ở tù. Ở cái gì bữa trước đó, có bà mẹ có 3 đứa con bị bắt chừng ở bên Na Uy, 2 chồng có cái tội ở dơ, nhà cửa đó là đồ đạc tùm lum hết chân, không có giặt vũ chân, tại qua bển làm mướn làm gì đó để cài nuôi 3 đứa con, nên đứa con nó quằn quện, nó lem luốc, đứa nào nấy nó giặt đồ, nó giặt, nó không giặt giặt tự giặt à. 2 chồng làm từ sáng chiều ba shop, có nghĩa là sáng tan ca, chiều vô ca, tối vô ca, làm chỗ khác khác bên gần 3 shop á, chớp lại công việc ở nước ngoài á, không có gì, có 3 đứa con không lo chăm sóc gì con cái gì hết trơn á. Rồi lại vô trong lớp á, cái bà cô giáo thấy nó mặt mày quằn quện quần áo vậy á, cái báo nhà trường, bà trường kêu vô police về nhà coi thử sao, thấy ở nhà nó bày tùm lum hết trơn, không ai dọn dẹp trơn á, rồi bắt 3 đứa con vô trong trại tập trung luôn, vĩnh viễn tước quyền làm cha mẹ, không lo cho con cái. Có gì khổ không, 2 vợ chồng đâu có ý đó đã cài để nuôi con mà, nhưng mà giờ không được thăm con, không được gặp mặt con luôn, nó bắt tước quyền làm cha mẹ luôn. Có gì, tại vì không lo cho con, bắt con ở dơ, rồi không nấu cơm nấu nước lo lắng cho con cái, như vậy là không, 2 vợ chồng này không có đủ tiêu chuẩn để nuôi con, bắt luôn, tước quyền vĩnh viễn, 2 chồng giờ ngơ như khùng, mất con luôn, trọn đời mất con luôn. Quý thấy chưa, nên nó khổ, nên cái người mà ở nước ngoài đó, quý vị, nhất là Việt kiều mình á, là con cái nói nó không nghe, lớn lên nó theo chào lưu mới, nói tiếng nước ngoài không nói tiếng mình, dạy nó không nghe đâu, qua tới 18 tuổi nó dọn ra ngoài nó ở riêng. Qua 8 tuổi dọn ngoài ở riêng, tôi đi qua bên Mỹ, cái ở Texas á, cái có cái con của cô Phật tử, năm nay 18 tuổi, ngồi nói chuyện là thầy con trong 3 tháng nữa tới ngày sinh nhật của con trong từng ngày con đếm ngược, quý vị biết đếm ngược không, đếm ngược 90, 89, 88, 87, 86, nó đếm ngược chừng hồi tới 3 tháng nữa tới ngày sinh nhật, là trời bộ sinh nhật con tặng quà dữ lắm sao con á, mày con trong tới ngày sinh nhật từng ngày từng tháng nha, Việt Nam mình thôi gần tới thôi tổ chức chứ mắc gì á, mà nó trong từng ngày từng tháng, nó nói không có đâu thầy, không có ai tặng quà con, là không ai tặng quà nhiều á thì mà trong tới ngày sinh nhật chi, là sinh nhật này là sinh nhật lần thứ 18 của con, 3 tháng nữa con đủ 18 tuổi, con sẽ dọn ra ngoài con ở với bạn trai con, tại giờ ba má con cản, nó đủ 18 tuổi nó mới được dọn ngoài nó ở, còn bây giờ á là dưới 18 tuổi thì nó không được dọn, nên nó trong từng ngày từng tháng để nó dọn ra ngoài nó ở với bạn trai, nó khỏi ba má nó khỏi la vậy thôi. Nên nhầm khi sốc dữ lắm, con cái không nghe lời mà ở xứ xa và cái phong tục tập quán khác nhau, còn chưa nói tới ông chồng nha, bây giờ đi đâu đều hết trơn quá vậy, ông chồng mà vợ lại làm mấy chục năm cài bên Mỹ á, cài bên Anh, cài bên Pháp rồi ha, qua bển cài càng xấu càng già càng tóc bạc và càng có tiền, tại vì mình cài càng nhiều, không có gì, tiền có tất nhiên là tiền đổi sắc đẹp, tiền đổi sức khỏe, tiền là đổi sức trẻ, dần dần càng ngày càng già càng xấu, càng tóc bạc càng lụm cụm, càng có tiêu tiền, mà càng có nhiều tiền thì ông chồng đi du lịch càng nhiều và về Việt Nam quý vị, có vợ bé quá trời luôn, đi đâu cũng gặp mấy trường hợp này chứ quý vị, ghê gớm lắm, bởi vì mới thấy Đức Phật cấm cái giới thứ 3 đó là người ta đau khổ tổn thương á, quý vị điều trợ cho nó, nên cái người mà Việt kiều của mình ở nước ngoài áp lực công việc là một phần lớn, nhưng mà cái là khổ vì chồng vì con rất là nhiều, nên ta có sự thông cảm ở chỗ đó đó. Ông chồng á lại vợ già già lên về Việt Nam mát Việt Kiều á thì có nhiều người lắm. Có gì? Có một trường hợp ở bên châu Âu á, cái chú này là bảy mấy tuổi rồi, bà vợ 68 tuổi rồi đó. Mà chú bảy mấy hình như 74 tuổi, bà vợ 68 tuổi rồi. Mà về Việt Nam á có gì? Quen được cái cô đó có 18 tuổi thôi. Bán quán cà phê võng. Ổng đi đâu lên Đồng Nai ổng ghé ổng tấp quán võng sao ổng uống sao mà uống sao ổng quen được cô đó cái gì. Về bển ly dị vợ bển. Ly dị vợ bển qua đây gửi tiền về cất nguyên cái nhà cho ông bà già vợ luôn, mua cho anh em vợ một người một chiếc xe A Lắc Thái luôn. Có gì? Mua cho vợ một chiếc nhẫn hột sòn luôn. Có gì? Rồi á lại nó mới kêu á là bây giờ á cái ông anh á muốn mở cái khu nhà trọ ở ngoài Vũng Tàu á, mở khách sạn, nên á anh gửi về 12 tỷ để nó mua cái khu ngoài đó đó, người ta bán lại á để mở cái đó. Ổng lên nói thiệt với em nha, tức là bác bảy mấy á nói với cô 18 á, nói thiệt với em nha, cả đời tôi làm giờ tôi cho hết trơn rồi, giờ á lấy hết tiền của vợ tôi ra cho luôn rồi, không còn gì chân, giờ tôi chỉ lưỡng nương hưu không, đâu có 12 tỷ. Cô chị nói bữa trước và bữa sau nó giận, nó không nghe điện thoại, rồi nó cắt luôn điện thoại luôn. Qua mấy bữa sau ông về đây thấy nó có chồng. Ồ, đại bàng gãy cánh, ông bị sốc, gọi là ông bị sốc có cái gì lên máu xém đứt. Lên máu mà ly dị vợ bển này, quay về, bây giờ quay về đâu có còn chỗ ở đâu, chia của tài sản chân bển là về đây tính cưới, ai nhà đâu vợ bên đây có chồng. Vậy cho nhà cho cửa cho trên hết tiền rồi, nó lấy làm gì nữa. Do đó quý vị, ổng sốc về bển, ổng năn nỉ bà vợ cho vô nhà ở, bà vợ điện thoại về cho quý thầy, thầy giờ ông chồng con gì con cho vô nhà không thầy, cái quý thầy là tỳ hỷ thí chủ. Tại vì thôi mà, thí chủ muốn cho vô thì cho, thí chủ không muốn cho vô thì thôi. Thí chủ tu cấp này hạnh tu tới cỡ nào rồi, dạ bữa trước con về Đại Tùng Lâm á, con thọ giới Bồ Tát rồi thầy ơi. Nhưng mà bây giờ con thọ giới Bồ Tát mà con không có giữ được, hỏi sao giữ được? Con gặp ông chồng con là con muốn giết không à. Nên nó giới Bồ Tát là giới phải là vì chúng sanh, độ chúng sanh. Nhưng mà con gặp ông chồng con ứa máu, ứa gan, con muốn giết ổng không à thầy ơi, làm sao con cho ổng vô nhà được. Ổng con cho ổng vô nhà có bữa là con giết ổng. Như vậy đó, thầy ơi. Nói là thôi, bây giờ mình đừng có nghĩ ông chồng đó là chồng của mình, mà mình nghĩ là một người lỡ đường đi, một con đại bàng bị tên bắn gãy cánh á, nó xà xuống trước nhà mình vô băng bó vết thương đi. Mà ông Bồ Tát có thương yêu chúng sanh chứ ai nghĩ đó mà thương yêu ông chồng chi, mình cho ứa gan. Ổng ly dị với mình rồi đâu phải là chồng mình nữa, đúng chưa? Do đó ổng là một chúng sanh đang cần cái sự giúp đỡ, ổng là con đại bàng đang gãy cánh té xuống đường mương. Do đó thôi ra tay giúp đỡ chúng sanh đi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thâm Bồ Tát. Con học hạnh Bồ Tát, con thương yêu tất cả chúng sanh, nên máu nó có lỡ ứa lên con cũng đè nén nó xuống bằng câu niệm Phật nha. Gặp ông chồng mà máu không có nó trào lên kiểu này thì mình hít hơi thở dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cứu khổ cứu nạn Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm sao cho nó xuống thôi nha, chứ mà máu nó trào lên hoài chừng đứt bóng giữa chừng. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái khổ của Đông Tây chứ không phải ở Việt Nam mình không có gì. Đó là cái khổ chung đó của cái người phụ nữ. Nhưng mà người nam có khổ không? Không có gì. Thấy vậy nó tính đâu là cái người mà nam, cái người nữ khổ gì không? Người nam khổ hơn nữa. Cái người nam bởi ta lao động dữ lắm. Đó không có gì. Cái áp lực công việc mà lo cho gia đình gánh nặng có gì. 2-3-4 ca không à. Rồi đó. Cái có cái chú này chú làm lo cho gia đình hết trơn luôn á, cái cô vợ mới nói là bây giờ có ông anh bà con bạn gì nhà nghèo dữ lắm, bây giờ muốn qua đây thôi, giờ hai chồng mình là lãnh qua bán quán ở bển, bán nhà hàng. Bởi vì biết ở bên châu Âu chỉ có bán nhà hàng thôi chứ không làm nghề gì được trơn á. Tại vì mình đâu có nghề gì làm, khoa học kỹ thuật đâu bằng ta, chỉ qua bển bán nhà hàng thôi á, là có tiền thôi à. Nhà hàng người làm, nên lãnh em bà con. Em bà con bạn gì đó không biết. Lãnh qua bển. Lãnh qua bển, lãnh bển xong. Thì ông 3 năm trời quán bán lên phất luôn. Vì vậy thì ông chồng, ông mới về nước nuôi bà già, nuôi mẹ bệnh á. đậu ngoài Phan Thiết á, 3 tháng. Nuôi xong mới đi qua bên đó, không có gì. Đi qua bển, về tới nhà, gặp cảnh hải hùng luôn. Không có gì. Ổng về á, ổng có chìa khóa riêng. Ổng là bây giờ ổng về cho surprise chơi à. Surprise á, tiếng Anh á, gọi là ngạc nhiên á. Không có gì, về không báo. Phải báo, người ta rước tại sân bay, ổng về không báo, lõn về nhà cho bà vợ á, là giật mình. Cho bà vợ á, là ngạc nhiên. Đem quà về, mở cửa vô á, vô nhằm ban đêm. Ai nhà đâu thấy bà vợ với ông em kia á, ngủ chung phòng. Không có gì, vô ổng muốn xỉu ngang bên luôn. Bắt đầu ổng lầm dữ, ổng la làng lên chân á, không có gì. Bà vợ với đứa em đem cái sổ nhà ra, bà sang tên chân rồi, bà sang tên cho cổ chân rồi. Tại vì ông chồng ổng không đi, nên hàng ngày ổng sang tên hết tiền bạc nắm hết chân, là bây giờ anh quậy phải không, tôi đuổi anh ra khỏi nhà nè, giấy tờ tôi nắm hết chân nè, tài sản của tôi không nè, đuổi anh ra khỏi nhà. Nên hai người cộng lại đuổi ông chồng ra khỏi nhà. Ông này ông hiền, nếu không có gì đuổi không nhà. Ổng về Việt Nam, ổng bay về Việt Nam, ổng buồn quá, bay năm đội đi tu. Vậy tôi mới hỏi là đi tu là giác ngộ Phật Pháp cái gì, đi tu lên giờ buồn quá, giờ đi tu là ai cũng buồn kiểu này, vô chùa tu, tu toàn là người buồn không ha, phải không? Đâu ai đâu, lý tưởng người tu là thượng cầu Phật đạo hạ quá chúng sanh, còn này bị vợ đá ra khỏi nhà đi tu, không có gì đâu, có là cầu Phật đạo đâu, tu để giải buồn, ở chùa đâu phải chỗ giải buồn. Nên cái gì, ví dụ như chúng ta buồn chúng ta giác ngộ, ta thấy cuộc đời này là giả. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai có biết phù đề là khổ, ai khôn á thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh tắt hơi, rồi cũng cam đành phù du. Ti chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Như vậy người ta giác ngộ, như vậy người ta đi tu, còn đằng này nó là bị vợ với cái ông em bạn gì đó, không có gì, dứt ra khỏi nhà, người vô chùa tu làm gánh nặng nhà chùa hả chị? Đó, người vô chồng đâu có tâm tu đâu mà tối ngày sầu khổ, không giống hình như Lan vô chùa tối ngày có nhớ điệp không, phải không? Đó, không có gì, đố có gì chứ Lan có nhớ Phật không? Trước khi chết còn không nhớ Phật nữa, không có gì, trước khi chết kia tiếng ma kêu quỷ hú. Như là về là chờ đón rước hồn ta, đường cực lạc thì xa xôi dịu vậy, còn là cõi âm hồn tức là cõi địa phủ thì gần sát một bên. Tu mà tối ngày cứ nhớ tới điệp không mà làm sao mà âm phủ mà không sát bên được, phải tối ngày nhớ tới Phật cái ngon lành quá phải không? Bởi vì chúng sanh mình không có gì, mình đổi cách đi, thay vì mình nhớ tới tới điệp, mình giờ mình đổi là mình nhớ tới Phật. Thay vì là mình tin Lý Thông, bây giờ mình đổi là mình tin Phật. Thấy không? Thật sanh mà tin Lý Thông cái bị thất vọng bởi ông Lý Thông phải không? Tôn Tẩn mà tin Bàn Quyên thất vọng bởi Bàn Quyên phải không? Do đó mà Lan mà tối ngày nhớ điệp không còn đâu nữa thời gian nhớ Phật phải không? Nên chúng ta thay vì là tin những người ở trong cuộc sống này hoàn toàn, nên ta trở về tin Phật. Tin Phật càng nhiều chúng ta càng an vui, tin người thế gian càng nhiều chúng ta càng đau khổ. Quý vị, cái người nào mà lại nói là trời ơi không ngờ là người đó tin thế gian đó, bị thế gian phủ phàng đó, do đó người ta nói không ngờ. Nên tin thế gian tin phần thôi cho vui, còn tin Phật là hết các phần còn lại. Chúng ta niệm nghĩ tới tiền bạc danh lợi những người thế gian phần thôi, niệm nghĩ tới Phật càng nhiều thì càng hạnh phúc. Tin và niệm, do đó tin Phật càng nhiều càng hạnh phúc, tin niệm Phật càng nhiều càng hạnh phúc. Còn chúng ta niệm là nhớ tưởng thế gian, càng nhiều chúng ta càng bị sầu khổ. Tại thế gian này là vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai, ta bà dư lệ còn cay, khổ thôi khóc hận hoài hoài trong tim, Di Đà nhất tự thiên kim, không mau mật niệm sao tìm không ra. Nên biết vậy rồi phải không? Đông Tây ai cũng khổ chứ không có gì. Đời mình nó Đông Tây ai cũng khổ. Khổ nữ thì khổ về chồng con, nam khổ áp lực bởi gia đình, rồi là công việc, rồi bạn bè, vân vân. Làm cài cả đời như vậy đó. Nhưng mà tới chừng về hưu rồi quý vị thấy khổ. Việt Kiều về nước bệnh hơn Việt Nam. Mà ở bển đó quý vị, người ta chăm sóc sức khỏe rất là tốt, mà Việt Kiều về bệnh hơn Việt Nam. Lý do có người á, có gì làm giũa móng tay nè, giũa móng tay xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt vô, hết ba aceton á, về muốn bung cái lỗ mũi luôn. tức là nó nhiễm độc vô máu luôn, mấy chục năm trời mà ngày ít, 1-2 năm không sao, 5-10 năm sao, 30-40 năm mà ngồi giũa thử coi gì, rồi cái lưng nó đôn cột sống, dẹo dẹp cột sống đó, nên á là tới mà về hưu rồi kể như là cái xe mà chạy hết đát rồi đó. À, nó lỏng bích tông rồi nó lỏng cốt rồi nó gãy nó đứt đùm nó nổ mặt đạn hết trơn à, còn gì nữa đâu mà xài vậy thấy chưa à, cài như vậy đó chúng ta thấy sướng, nhưng mà sướng gì à, vật chất thôi, chứ còn tinh thần á thì không phải là sướng lắm đâu. Và chính tiền chúng ta kiếm được đó cũng phải đổi lại cái sức khỏe của chúng ta. Ví dụ như hồi hôm qua nè có đi từ thiện với cái cô Việt Kiều ở bên Pháp, mấy quý vị cổ về đi một chút á, cái lại cổ đi toilet, chút đi toilet. Mà quý vị biết bệnh gì không, khi đi qua bên Pháp làm việc đó có một cái cô cũng là người Việt Nam, không biết bệnh gì đi toilet nhiều quá bị đuổi việc, nên cổ đâu dám đi, bắt đầu á là nín á quý vị. Cái này mình nói tế nhị thôi, hồi tuần trẻ ra nín, đến ông dám đi, tới hết buổi mới dám đi cái gì, nín riết rồi nó nở cái bàng quang ra, nó liệt luôn các cái dây thần kinh đó, bị bệnh luôn á. Chúng tôi đi qua bên Canada gặp cái chú Phật tử, chú lập trang trại nấm á, mushroom farm, tức là cái trang trại mà trồng nấm á. Quý vị biết á là có từng nên lên ta cắt nấm ở trên á, nguyên buổi ông không có đi tiểu, phải không quý vị, nguyên buổi ông không đi tiểu, cái đầu nó lóng cặn ở trong cái bàng quang ông đó. Rồi bây giờ nó ăn vô cái thịt sao nặng dữ lắm, mà ta bắn laser bắn không ra. Hỏi sao mà chú nguyên buổi chú đi tiểu không đi tiểu, không la, cái farm rất là lớn, cái toilet thì tuốt đằng kia, mà mình phải chạy đua với cái năng sức, với cái công sức đó, leo lên trên, mỗi lần đi tiểu từ trên phải leo xuống 2 cái giàn, rồi từ đó mới di chuyển ra tới cái toilet, từ toilet di chuyển ngược lại leo lên nữa là mất cũng khoảng 10 mấy gần 20 phút. Như vậy thì làm không có đạt cái tiêu chuẩn, do đó ông gắng nín, ông tập nín nên ông dám uống nước. Không có gì mà mình mà không dám uống nước rồi nín tiểu ngày ngày đó, có gì nó đóng voi á, đóng voi ở trong thận, rồi đóng voi ở trong cái bàng quang á, mình bị bệnh đó, có gì thấy chưa, người ta đi kiếm tiền á, chứ không phải nước ngoài mà kiếm tiền dễ đâu, đâu có gì. Nên ở trên đường Điện Biên Phủ nè, xin con 3 ngàn, con nói là má con hết tiền rồi, gửi má 1 ngàn được không, ngang sai gì, ngang làm gì được, nghỉ đi thôi, khỏi gửi chứ, nghỉ đi. Đâu có gì bà già giận. Mình qua tới bển mình thấy đứa con nó làm, mình mới thảm thương quá vậy, vũa móng tay. Một bộ móng có 15 đồng thôi, mà trong đó là lấy được 60%, lấy được 9 đồng. Mà trong 9 đồng phải đóng thuế nữa. Đâu có gì. Mà đâu phải ngày nào cũng được nhiều đâu, bắt đầu giành giật. Ngồi với nhau nó vậy, khách vô giành với nhau, rồi mít lòng với nhau lum la chân. Bộ móng á, vũa chân thế được luôn á, chắc cũng còn lại 5-6 đồng. À, quý vị cho 6 đồng đi, còn á, là phải về nhà lo gì, lo tiền bảo hiểm, lo tiền xe, lo tiền bệnh, lo tiền nhà, lo tiền ăn, lo tiền uống, còn lại dư nhiêu, bộ móng chắc dư có được 1 đồng, 2 đồng, cho 2 đồng đi, tất cả trừ ra hết rồi đó, còn dành dụm được 2 đồng bộ móng, vỗ 10 bộ dư được 20 đồng, 100 bộ dư được 200 đồng, 1.000 bộ á, thì dư được 2.000, vậy thì bà mẹ xin 3.000 á, như vậy á, quý vị là phải vỗ 1.500 bộ móng. Mới dư được 3.000 đó mà để gửi về cho bà mẹ, mà gửi 1.000 lại không chịu. Ai vũa móng cho người ta đi mới thấy á quý vị. Vũa móng tay á thì không đến đổi, mà vũa móng chân á, người ta mang giày, mang vớ, mà cái chân nó sát cái mặt mình đây là mình mới vũa được. Cái móng chân á, mà người ta mang giày mà quý vị biết nó hôi tới cỡ nào không, nhầm cái ông Tây mà cỡ nửa tháng ông không giặt vớ nữa, nó bung lên trên cái miệng người ta đây nào quý vị. Không ai vũa đi mới thấy cái khổ, cái tay thì nó đỡ, còn cái chân á đưa lương cái bàn chân lên mặt mình nè, rồi gầm vũa đó mà ta mang vớ nó hầm, nó ẩm, nó móc á, vô chồng nó bốc lên nữa, quý vị thấy nó chua chát không. Do đó mà quý vị, nên người ta nhu cầu về tâm linh, ta muốn nghe pháp ta giải phóng mặt tâm linh, muốn nghe pháp đỡ stress, ta muốn nghe pháp để ta tu tập, thấy cuộc đời nó là khổ. Nên cuộc đời ở Đông Tây Nam Bắc, quý vị không có chỗ nào là sướng hết. Đức Phật dạy ở trên thế gian này có những cái khổ là sanh, là lão, là bệnh, là tử, Đông Tây cũng y chang hết. Ở nơi nào thương nhau sống không được gần nhau cũng khổ, ghét nhau mà gặp mặt nhau hoài cũng khổ, ở nơi nào cũng muốn mà không được thì cũng khổ. Ở Việt Nam ví dụ như mình làm ăn không ra, muốn có tiền. Ở nước ngoài muốn cho con cái nó nghe lời của mình, muốn về già sống với con cái, mình về già nó gửi vô nursing home chứ à. Nursing home gọi là trại dưỡng lão, vẫn gửi vô một cái 1 năm thăm 1 lần, nhằm khi 2-3 năm nó không thăm nữa, đi qua bên Anh. Có hai chồng này già có gì, thui thủi ở trong trại dưỡng lão vậy. Ông chồng mới mất còn bà vợ ở con mình nè. La bác ơi bác, rồi bác ở trại dưỡng lão này vui không bác? La vui gì thầy ơi. Hỏi sao vậy, sống con mình à? La con cháu có không? La được 4-5 đứa con thầy ơi. Vậy thì con cháu nó vô thăm vậy vui biết mấy rồi. 3 năm không thấy đứa nào vô chứ. Nó bận, công việc nó bận, nó không có vô. Mới đầu nó gửi vô, vậy mấy tháng thăm lần, tới năm thăm lần, tới giờ 3 năm chưa vô thăm lần nào chứ, quý vị thấy chưa? Ngồi đó mà đợi. Đâu, quý vị nhân được con cái, bảo hiểm y tế, bệnh hoạn gì người ta lo hết trơn á. Bài thờ, cái bàn thờ Phật nhỏ xíu vậy đó. Lại, rồi nghe Pháp là đây được nha. Còn mấy người nào mà không có lời thờ Phật nha, những vị nào mà không có nghe Pháp nha, quý vị buồn dữ lắm. Còn trái lại những vị nào có thờ Phật, có nghe Pháp, người ta vui. Ở mình tu dễ, không ai quậy. Cơm nước á, chính phủ lo chơi người gì. Nên những người nào mà ở vô trại dưỡng lão mà có tu á, quý vị là tuyệt vời luôn. Ta lo mình hết để cho mình tu không à, khỏi cần làm gì vậy. Thấy chưa? Nên ai mà mai mốt á, con cháu mình á, nó hâm he gửi cho mình vô trại dưỡng lão á, thì liền đi đến chùa Kim Sơn quy y, liền lúc đó mình tu tập là tuyệt vời. Nè, không thấy không? Thủ. Chứ mai mốt mình không có biết tu quá, anh vô trong trại dưỡng lão buồn lắm, mà biết tu vô trại dưỡng lão vui, thanh tịnh trang nghiêm, không ai quậy phá chân á. Tiền bạc có người ta lo chân rồi, cơm nước ta lo hết, bệnh tật có là insurance á, là bảo hiểm y tế hết rồi. Còn á mà mình cấp cứu một cái có ambulance là nó chạy lại qué qué qué đem mình đi chân rồi. Như vậy là sướng hơn. Nên đó chúng ta thủ bằng cách đó là quy y Tam Bảo, chọn pháp môn tu tập. Con cháu có gửi vô nursing home cũng vui ha quý vị. Bây giờ tu chung mai mốt có rảnh thời gian tu riêng, tu hành diễn ly tất cả pháp. Cái đó là ông ta nói về đời sống tu hành của những cái vị mà ở trên thế giới của Đông Tây mà thôi, ha quý vị. Còn cái đời sống bình thường như là vệ sinh á, như Singapore, ăn dư á, vô mà trong buffet ăn dư á, dĩa cơm ăn dư phạt 50 đô. Singapore xả rác phạt 50 đô. Hồi sáng tôi ra cái bến tàu của chùa Kim Sơn mình là thấy rác trôi lình bình dưới sông không quý vị. Mình thấy là bên Singapore kiểu này là chết liền á, tao phạt liền. Thấy ai thảy xuống cái hút thuốc công cộng phạt 50. Thảy rác xong phạt 50, còn mình thảy luôn bao rác không phạt. Nghe thấy không? Nên xong mình nó đen thui à, còn xong ta xanh trong vắt à. Nghe thấy chưa? Nên mai mốt mình cũng phải nói con cháu không được thảy rác xuống sông, lại phải bảo vệ giữ gìn vệ sinh chung. Người ta ra đường á, tới đèn đỏ ta thắng lại, đèn xanh ta đi qua, còn mình đèn đỏ nhìn qua nhìn lại mình thấy công an chạy luôn. Nghe thấy chưa? Rồi gửi tai nạn xảy ra sao, mình không tuân thủ pháp luật. Đi trước đi sau, mới ra sân bay bữa hổm nè, ở trước ta xếp hàng dài, ông Việt Nam mình chen vô ngay giữa. Đó không có gì, thấy coi không được rồi. Ta xếp hàng người trước người sau, mình có gấp gì mình xin người ta, không xin người ta, mình thấy mình chen vô ngay giữa vậy đó. Không thấy chưa? Ở trên thế giới người ta đâu có làm gì. Do đó mà nhiều vấn đề ở trong xã hội thì có khi khác. Chúng ta gặp chúng ta sẽ nói sao. Còn sự tu tập thì ở đâu cũng có nhu cầu để sự tu tập. Bên Tây thì sướng cái vật chất, nhưng tinh thần căng thẳng. Bên Đông ta có thể là thiếu về tinh thần, thiếu về vật chất, nhưng tinh thần chúng ta có thể có cha mẹ, anh em, bạn đạo chúng ta tu tập. Nhất là tu tập như ngày hôm nay, cuối kỳ quý vị thấy không, 300-400 người ta tu tập, ngồi đói bụng gần chết, mà còn phải ráng là nghe Pháp, chuyện Đông Tây cho vui thôi. Thôi thời gian cũng chưa rồi, nên nói quý vị nói hoài tới chịu không hết. Do đó là chúc quý vị một năm tu tập đạt nhiều kết quả. Ai mà hướng tâm làm phước thiện thì ta hướng tâm làm nhiều hơn. Ai mà quyết chí bỏ tất cả các điều ác thì ta đi đến đoạn tuyệt các điều ác. Nếu ai mà đã tu tập nâng cao thì ta ráng tu tập nâng cao hơn. Hãy tu tập theo những hạnh viễn ly, tu tập mình, tu tập riêng và quyết chí trở về với Phật. Sống ở trong đời sống thì hòa nhã với mọi người, biết thương yêu mọi người, dành dụm tiền cúng dường bố thí ủng hộ Tam Bảo, và ăn hiền ở lành. Trên đó thì trọng Phật, tụng kinh lễ Phật, dưới thì chúng ta kính tăng đoàn tăng chúng của nhà Phật để gieo duyên lành với nhà Phật. Trong 6 cái duyên lành đó chúng ta cải thiện làm tốt hơn, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật. 6 duyên lành đó càng ngày càng tăng trưởng, nhất là hướng dẫn cho con cháu của mình. Chúc quý vị một mùa xuân thật là an vui, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.